Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 348, chương 353, A Tu Long Cát hạ phàm. Tương đương, Long Cát, ngươi có biết chúng ta muốn làm gì? Không nên hồ nháo, về ngươi Hồng Loan Tinh đi lên. Tương đương, Đát Kỷ có chút tức hổn hển hướng Long Cát quát. Long Cát yêu say đắm Đế Tân một chuyện, ngoại trừ Đế Tân bản thân không biết, thiên đình chúng thần đều biết hiểu, thậm chí cùng Kim Linh, Văn Trọng sự kiện cùng một chỗ hạ đổ bàn, liền Đát Kỷ đều chưa quên đặt cược. Nếu để cho Long Cát theo A Tu cùng đi nơi ăn chơi, đế quân mặt mũi còn cần hay không? Nàng cái này đế hậu còn biết xấu hổ hay không rồi? Các ngươi vừa mới trao đổi nhiệm vụ ta cũng biết. Ta liền muốn đi. Long Cát cành lấy cái cổ. Không chút nào lui. Không phải liền là bảo hộ A Tu sao? Đặng Thiền Ngọc đi đến. Ta vì sao đi không được? Phật giáo lại không ngừng đánh Tử Vi đế cung mặt. Phụ hoàng ta, mẫu hậu mặt mũi cũng bị đánh cho ba ba vang. Nếu là không có thể cho đối phương một bài học, về sau ta mẫu hậu bàn đào yến còn muốn hay không mở? Mở về sau còn có ai đến? Long Cát mà nói ngược lại là lẽ thẳng khí hùng, đạo lý đầy đủ. Bất quá lấy nàng cùng Đế Tân ở giữa gút mắc, bất luận là Đát Kỷ hoặc là Tử Vi đế cung đại thần, cũng quyết không cho phép nàng bước vào nhân gian. Tương đương, không được. Việc này không có thương lượng. Liền xem như Ngọc Đế, vương mẫu phân phó cũng không thể. Tương đương, đúng vậy a. Công chúa, ngài muốn là hạ phàm đi. Chúng ta đế quân mặt mo cũng sẽ bị đánh. Muốn không, chúng ta an bài cho ngươi cái việc phải làm. Tỉ như hầu hạ đế quân rửa mặt. Thường Dung cũng không lo được đắc tội Đát Kỷ. Trực tiếp liền phải đem tiếp cận nhất đế quân vị trí giao cho nàng. Long Cát một chút tâm bỗng nhúc nhích. Thế nhưng là nghĩ đến Nguyệt Mỗ đối với mình dặn dò. Long Cát a, lần này hạ phàm, ngoại trừ có thể giải khai ngươi cùng Hồng Cẩm Hồng Tuyến bên ngoài, cũng là ngươi cùng Tử Vi đế quân nhân duyên một cơ hội. Như bỏ qua lần này, ngươi lại muốn gả cho đế quân, thì thật khó khăn. Nghĩ tới tương lai mỹ mãn, có thể vĩnh viễn hầu ở đế quân bên người, Long Cát lúc này thì hạ ngoan tâm. Ai nói đều vô dụng. Tương đương vì tình yêu, nàng nhất định phải hạ phàm. Tương đương, đúng vậy a. Đúng vậy a, công chúa ngươi vẫn là lưu tại đế cung đi. Nhiều bồi bồi đế quân, bồi dưỡng một chút cảm tình tốt bao nhiêu. Chúng thần đang khuyên, Đát Kỷ tại thờ ơ lạnh nhạt. Long Cát giật giật đáng yêu cái mũi nhỏ, trên mặt bỗng nhiên biến đến ủy khuất. Các ngươi tưởng rằng ta muốn đi sao? Nhiệm vụ này là Nguyệt Mỗ nương nương phái cho ta. Ta không thể không đi a, nói. Long Cát còn lấy ra một khối ngọc bội. Bên trên khắc có, Mạc Thất Mạc Vong, tiên thọ hằng hưng thịnh. Kỳ chính là Nguyệt Mỗ nương nương treo ở bên hông. Nguyệt Mỗ điện tín vật. Tương đương chúng thần nghe đến nơi này, cũng tận đều là trầm mặc xuống. Hai mặt nhìn nhau liếc nhau, không biết nên mở miệng như thế nào. Đát Kỷ thần thức hướng trên ngọc bội nhìn lướt qua, sắc mặt trong nháy mắt biến đến cổ quái. Nương nương, ngài đây là muốn làm gì? Là muốn giúp ngài tể trừ rơi Long Cát sao? Vẫn là nói, ngài muốn giúp Long Cát đoạt nhà ngươi tể lão công? Nương nương, chúng ta Thanh Khâu hồ tộc, có còn hay không là ngài thích nhất tể rồi? Nội tâm ủy khuất Đát Kỷ, tại xác định ngọc bội chân thực về sau, cũng không thể không than nhẹ một tiếng, đồng ý Long Cát hạ phàm thỉnh cầu. Được rồi, đừng cãi cọ, nếu là nương nương ý kiến, vậy liền từ Long Cát đi thôi. Đặng Thiền Ngọc, nhiệm vụ này ngươi thì chớ đi, đem việc ngươi cần sự tình cùng Long Cát thật tốt nói một chút. Thương nghị xong, ngươi cùng Ngao Bính hộ tống hai người hạ phàm. Ta mệt mỏi, về nghỉ ngơi, nói, Đát Kỷ hữu khí vô lực phất phất tay, đi lại tập tễnh hướng đi ra ngoài điện. Long Cát nhìn Đát Kỷ thoáng có chút lạnh lẽo bóng người, nội tâm sinh ra một tia không đành lòng. Nàng, muốn đoạt một phần đế quân thích, có phải hay không sai rồi? Có thể ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị nàng trong nháy mắt ép xuống. Nàng chỉ là đang theo đuổi tình yêu của mình. Làm sai chỗ nào? Cùng lắm thì chờ sau này trở thành đế phi về sau. Nhận Đát Kỷ vì tỷ tỷ là được. Kiên định tín niệm của mình. Long Cát quay người lại. Kéo lên chính mình bạn thân Đặng Thiền Ngọc. Cùng nhiệm vụ người A Tu. Một bên đi ra ngoài chuẩn bị hạ phàm công việc. Một bên chít chít thì thầm thương thảo hạ phàm nhiệm vụ. Một bên Thương Dung, Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ nhóm người bất đắc dĩ liếc nhau. Than nhẹ một tiếng, mỗi người rời đi. Tiểu nhi nữ ở giữa tình hình. Bọn họ là thật tham cùng không được a. Một bên khác, đi ra nghị sự điện Đát Kỷ. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nội tâm mang theo dã rời. Nàng cũng biết tại nhân gian. Nhất là Nam Chiêm Bộ Châu. Một chồng nhiều vợ chính là thái độ bình thường. Cho dù là Đông Thắng Thần Châu, chỉ cần song phương nguyện ý, cũng có thể gả cho một người. Thế nhưng là, trong lòng của nàng, thế nào cứ như vậy khó đâu. Có chút u oán phía dưới, Đát Kỷ đi tới Tử Vi Đế Cung tẩm điện bên trong. Mở cửa lớn ra đi vào, gặp được đang ngồi ở trước bàn sách viết thứ gì đế tân. Đại vương, u oán, kéo dài giọng nữ theo Đát Kỷ trong miệng bay ra. Đế tân chỉ cảm thấy eo mềm nhũn, vội vàng quay đầu nhìn về phía Đát Kỷ, đứng dậy đem nàng đỡ lấy ngồi tại cái ghế của mình phía trên. Bảo bối, ngươi thì thế nào? Là ai chọc giận ngươi sao? Thẳng nam lời nói thốt ra. Đát Kỷ tức giận liếc mắt, toàn bộ thiên đình, thì chính mình lão công miệng ngốc nhất, cũng là ngọc đế, cái kia hống vương mẫu hoa ngôn xảo ngữ cũng so đế tân mạnh hơn mấy phần. Tương đương, hừ, tương đương, bất quá Đát Kỷ cũng sẽ không dạy đế tân như thế nào làm ấm áp nam nhân. Tìm cho mình không được tự nhiên. Nhẹ hừ một tiếng, nàng xoay người lại nhìn chằm chằm đế tân. Phu quân, người nói thật cho ta biết. Nếu là có một cái rất mỹ lệ, rất xinh đẹp, địa vị lại rất cao tiên tử, lưu luyến si mê ngươi, ngươi sẽ không tiếp nhận. Đế tân nhịn không được cười lên. Làm kiếp trước điều ti tiểu thanh niên, mặc dù có cái này hơn 5.000 năm hun đúc, linh hồn của hắn vẫn không có bao nhiêu đổi mới. Dù sao, chúng ta loại hoa nhà giáo dục quá thành công, lấy hồng hoang lạc hậu văn hóa tố dưỡng, còn thật không phải kiếp trước giáo dục đối thủ. Đối đế tân mà nói, có thể cưới Đát Kỷ như thế cái hậu thế gặp đều không gặp được mỹ kiều nương, lại hiền lành cố gia. Đối với mình cảm mến không thôi. Đã là chính mình đi vào hồng hoang may mắn lớn nhất. Làm sao lại muốn lấy tam thê tứ thiếp. Trái ôm phải ấp. Ha ha. Ngươi có phải hay không đem phu quân của mình nghĩ quá quý hiếm rồi. Xoa xoa Đát Kỷ đầu. Đế tân ôn nhu nói. Ngươi phu quân ta à. Không nhiều lắm chí hướng. Thì là ưa thích cùng nữ nhân yêu mến cùng một chỗ. Du sơn ngoạn thủy. Đi xem một chút hồng hoang rất tốt non sông. Chậm đợi năm tháng biến thiên. Tương lai, có lẽ còn muốn đi hỗn độn chơi đùa. Đi nhìn một cái có hay không chư thiên vạn giới. Làm sao có thể sẽ có tiên nữ thích chúng ta. Nếu là có đâu, vẫn là loại kia không phải ngươi không gả. Địa vị cao lớn hơn cái chủng loại kia. Tỷ như, thánh nhân con nối dõi. Thiên đế nữ nhi cái gì? Đát Kỷ truy vấn. Cơ bản sắp chỉ rõ. Đế tân bất đắc dĩ cười cười. Nếu thật có loại này nữ hài, vẫn là nói không phục. Vậy liền cho nàng một cái thân thể là được. Người cũng đừng quên. Đây chính là tiên hiệp thế giới. Có tam thi. Cùng lắm thì. Ta phân đi ra một xác. Chặt đứt liên hệ. Tương lai không thu hồi lại là được. Bản thể của ta. Vĩnh viễn chỉ thích ngươi. Cũng chỉ thuộc về ngươi. Đế tân vẫn chưa cảm thấy tam thi trọng yếu bao nhiêu. Nhìn xem thái thượng, chuẩn đề, nữ oa, không đều là đem tam thi phân đi ra sao. Cũng không gặp rất đúng bản thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Nói trắng ra là, tam thi cũng là bản thể dục vọng hóa thân. Cũng không phải thái thượng thần thông. Nhất khí hóa tam thanh. Phân đi ra, sẽ không giảm xuống tự thân pháp lực. Tối đa cũng là thiếu đi cái có thể tâm ý tương thông trợ thủ thôi. Hừ, ngươi có thể muốn nhớ kỹ ngươi lời nói. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta thì vĩnh viễn không để ý tới ngươi. Đát Kỷ thỏa mãn tựa ở Đế Tân trên ngực. Phân một cái tam thi sao? Nàng đây ngược lại là có thể tiếp nhận. Mà lại, nàng cũng có thể phân cái ra đi hỗ trợ đoạt lão công a. Tương đương chỉ cần bản thể là mình. Cái kia nàng thì đủ hài lòng. Trong điện dâng lên ôn nhu bầu không khí. Đế Tân nhẹ nhàng ôm lấy Đát Kỷ ngồi trên ghế. Cảm thụ được cái này hiếm thấy tĩnh mịch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.